ở tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 30 của bộ truyện Xuyên Không. Xuyên Không Trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 30. Tiêu Quân Hạo muốn từ chối, dùng Vân Hiểu Tình để lườm hắn. Ta không biết rõ, chỉ cần có thị vệ nào đến, ta sẽ không thể chống đỡ được. Ở đây càng nguy hiểm hơn, trong phòng không có ai lại an toàn. Tiêu Quân Hạo bị thuyết phục, thừa dịp đợi thị vệ đổi phiền trực, hai người lướt vào nhà chính. Trong nhà chính bày biện sang trọng quý phái, Lương Hương còn đang lập lờ sương khói, cả căn phòng lan tràn mùi hương quái dị. Vân Hiểu Tình khựng lại. Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi, làm sao vậy? Mùi này không bình thường. Vân Hiểu Tình nhìn Lương Hương, nhanh chóng lấy ra hai viên thuốc, chia cho Tiêu Quân Hạo một viên, sau khi uống xong mới cau mày. Định An Vương bị gì vậy? Ở một mình trong phòng mà còn hạ độc. Nói xong, nàng đến gần Lương Hương, lại bị Tiêu Quân Hạo kéo lại. Nàng làm gì vậy? Ta thử xem là độc gì. Vân Hiểu Tình không quan tâm đẩy tay hắn ra. Không sao đâu, ở đây ta chính là bà tổ dùng độc, ta muốn nhìn xem hạng binh lính tôm tép nào dám ngông nghênh trước mặt ta. Tiêu Quân Hạo nhìn bà tổ tài cao gan lớn kia bằng ánh mắt phức tạp, tiếp tục khẳng định mang nàng theo là quyết định đúng đắn nhất đời. Vân Hiểu Tình bừa bãi tùy ý, lá gan quá lớn, không biết chữ sợ viết thế nào. Nhưng cũng vì nàng tùy ý làm bậy như vậy, cho nên hấp dẫn toàn bộ tâm trí hắn, còn không thể tự khống chế mà sai đắm nàng. Vân Hiểu Tình không nghĩ nhiều như Tiêu Quân Hạo, nàng đi tới xem thử, kinh ngạc ra mặt. Sao vậy? Tiêu Quân Hạo thấy vẻ mặt nàng không đúng lắm. Vân Hiểu Tình chưa kịp nói, đã nghe ngoài cửa có người nói chuyện, hình như Định An Vương đã trở về. Tuy lần này, bọn họ đến để tìm Định An Vương thật, nhưng không định đối chọi với đám thị vệ của ông ta ngay từ đầu, muốn uy hiếp dụ dỗ người ta nên tiến hành giữa đêm về thanh vắng, như vậy thì sẽ đơn giản hơn. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình liếc nhau, Tiêu Quân Hạo lập tức ôm nàng lên xà nhà. Xà nhà rất lớn, đủ để che giấu hai người. Cửa phòng mở ra, Định An Vương tiến vào. Người đi vào không chỉ có mình ông ta mà còn có người khác. Người kia che kín mít, mũ có màn che đầu đè xuống thấp nhất, không nhìn ra là ai. Người này mặc đồ xám đen, giọng nói bị cố gắng đè thấp cũng khàn khàn, cứ như đang nỗ lực che giấu điều gì. Với thanh lực của Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình, chỉ có thể nghe hắn ta nói. Chỉ cần ngài đồng ý, bên kia sẽ tiến hành ngay. Định An Vương bùng vệ, cả người sang quý, không nhìn ra được dáng vẻ chật vật vì chạy trốn, vẫn là dáng vẻ sống trong an nhàn sung sướng, chỉ có vẻ mặt là âm trầm. Ta gạch thại thì có lợi gì? Người áo xám lại cười khẽ. Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ vương già còn không suy nghĩ phương pháp bảo toàn bản thân, làm người ắt có thể giúp ngài hóa hùng hiểm thành bình an. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình liếc nhau, nhìn ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt đối phương. Chứng cứ Định An Vương thua trận bỏ trốn vô cùng xác thực, dù kéo Vân Duệ Khải xuống nước cũng không sửa được tội danh của ông ta. Rốt cuộc, chuyện gì có thể giúp Định An Vương hóa hung hiểm thành bình an? Định An Vương trầm mặt, cuối cùng hạ quyết tâm. Được, cứ về báo lại, nói ta đồng ý. Vâng, người áo xám cung kính hành lễ. Nếu vương già đã đồng ý, vì ngài gia tăng thủ viện nhiều hơn. Bổn vương biết rồi. Người áo xám đáp một tiếng, sau đó định rời đi. Định An Vương gọi hắn ta lại. Ngươi lặn lội đường xa tới đây, cần gì rời đi vội vậy? Ở lại nghỉ ngơi một đêm cũng được. Chủ nhân vẫn đang chờ đáp lời, ta không quấy rầy. Huống chi việc này nên làm sớm, không nên chậm trễ. Người kia nói, nội đại về sớm có thể tiến hành sớm, để vương già nhanh chóng thoát khỏi khốn cục. Định An Vương nhìn xuống Lương Hương, khóe môi nở ra một nụ cười lạnh băng rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Nếu đã vậy, bổn vương không giữ người lại, để bổn vương sai người dẫn người ra ngoài. Ý tốt của vương già, nô tài xin giữ. Chỉ là vương già và nô tài càng giữ khoảng cách mới càng có lợi cho hai bên. Nô tài tự ra ngoài được, vương già ngay đã bận tâm rồi. Cuộc tốt. Người áo xám hơi khom người lùi ra ngoài. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn nhau, trực giác đã cho họ biết việc này không bình thường chút nào. Nhưng mà từ cuộc đối thoại của bọn họ, có lẽ chuyện này sẽ úp lên trên người của Đình An Vương. Muốn bắt giặc phải bắt bùa trước, bắt Đình An Vương vẫn quan trọng hơn. Tiêu Quân Hạo khẽ nhúc nhích định lướt xuống thì bên ngoài bỗng xôn xao cãi lên. Tinh tái mặt, Vương Tài kéo Tiêu Quân Hạo lại. Động tác của Tiêu Quân Hạo cũng nhanh, vừa xoay người đã đổi tư thế, nhào tới thành quay đầu. Dưới tác dụng của quán tính, hắn hơi thoáng ngã người về phía trước, gần như đè hẳn lên trên người nàng. Hai người bọn họ đang trên xà nhà, nàng không có chỗ lùi lại, chỉ cảm nhận mặt nóng rạng, đôi môi bóng cháy kia đáp lên mặt nàng. Vân Hiểu Tình nheo mắt lại. Nếu không phải biết Tiêu Quân Hạo không cần phải hạ thấp nhân phẩm đến mức sàm sỡ nàng, thì nàng nghi ngờ hắn cố ý. Đương nhiên Tiêu Quân Hạo không cố ý, hắn cũng đâu phải thằng ác quắc mũi chưa sạch, nhưng hắn vẫn bị cảm giác nhẵn mềm làm cho hơi ngẩn người. May mà Vân Hiểu Tình nhanh tay lẹ mắt giúp hắn kéo lại góc áo bị rơi khỏi xà nhà, cho nên không bị lộ. Gần như cùng lúc đó, cửa phòng mở rộng, mấy thị vệ xông vào, theo đó là hai người phụ nữ trông như ma ma quản sự. Hai ma ma đều kinh hãi nói: Vương gia, quận chúa đã mất tích rồi. Đình An Vương đang buồn bực, vừa nghe nữ nhị không nghe lời nhà mình mất tích thì càng giận. Tìm ta làm gì, còn không mạo đi tìm đi. Thị vệ cũng quay sang nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn người, không nói nên lời. Đình An Vương đầy tức giận: Rốt cuộc là thế nào? Một thị vệ cắn răng đánh bạo nói: Có người thay quận chúa nương nương vào sân của thái tử gia ạ. Đình An Vương tái mặt, cuối cùng nhớ tới nhiều ngày nay không biết nhi tử bị làm sao, hoảng sợ không đầy một ngày đã sa đà vào rượu chè, gái gú cờ bạc, hôm nào cũng uống rượu đến quay cuồng, phụ nữ trong viện thì thay đổi liên tục như nước chảy. Đình An Vương vốn không nghĩ nhiều, đàn ông mà làm chuyện này cũng đều là hợp tình hợp lý, ông ta không định quản nhiều. Dù sao trưởng tử cần thừa kế vương vị của ông ta, không có khí phách cũng không được. Nhưng giờ ông cảm thấy bất ổn. Vậy sao không vào tìm? Mà quản sự leo quỳ rạp xuống. Thấy tử gia uống sai, không cho nô tỳ đi vào. Vương gia, nô tỳ không biết làm thế nào. Đình An Vương tái mặt, ba bước thành hại vọt ra ngoài. Chỉ chốc lát, người trong viện đều giải tán sạch sẽ. Vân Hiệu Tình khẽ cao mại. Đình An Vương vội vàng để làm gì thế? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp lại nói nhỏ. Thái tử Đình An Vương, sức thần là thứ xuất, nhưng mà là nhi tử duy nhất của Đình An Vương, tinh tình thổ bỉ, ham mê tử sắc. Vân Hiểu Tình sững người, lại nhớ đến lời của ma ma quản sự, nàng chợt sực ra điều gì, tái mặt nói. Nhưng An Qua quận chúa là muội muội của hắn ta đấy. An Qua quận chúa là đích nữ. Có người nói, tinh tình của vương phi không tốt, đối xử với nữ nhị và nhi tử thứ xuất cực kỳ hà khắc. Tiêu Quân Hạo trầm nghĩ, sau đấy nhìn thoáng qua bên ngoài, nhanh chóng ra quyết định. E là hôm nay Đình An Vương sẽ rất bận, tạm thời không tới nữa, chúng ta đuổi theo gà áo xám trước. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, cũng được. Nàng vừa nói vừa đi đến trước lương hương, mở nắp lấy ra một giấm thản, sau đó lại dùng giấy gói kỹ lại. Đi thôi. Tiêu Quân Hạo cau mày nhìn động tác của nàng. Không phải nàng nói là có độc sao? Ta cứ cảm thấy không phải độc bình thường, ta đang có một suy đoán, nhưng mà cần phải về nghiệm chứng đã. Mai mà có phòng thí nghiệm muốn phân tích thành phần độc này cũng không có. Tiêu Quân Hạo biết đang có suy nghĩ riêng, gật đầu ôm nàng leo ra bên ngoài. Hai người nhảy tới nhảy lùi trên mái, loáng thoáng nghe được vài tiếng khóc gào thét như tiếng quỷ. Vân Hiểu Tình giật thót, bùi trước cúi đầu nhìn lại. Trong gian tiểu viện không xa kia, An Qua quần chúa quần áo xốc xếch, đờ đẫn mất hồn mất vía đi ra khỏi phòng. Gương mặt kiêu ngạo của nàng ta giờ đây tràn đầy tuyệt vọng và ngơ ngác, tựa như con búp bê vải bị chà đạp, không còn chút sức sống nào, nào còn vẻ kênh kiệu của lúc trước. Tuy Vân Hiểu Tình bất hòa với nàng ta, cũng đoán được nàng ta gặp phải chuyện gì, nàng không nhìn được hỏi nàng ta sẽ thế nào. Tiêu Quân Hạo trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn trả lời: Đình An Vương chỉ có một thế tử là nhi tử, nhưng lại có tới sáu nữ nhi, dù là đích nữ cũng có tới hai người. Lòng Vân Hiểu Tình lại trầm xuống. Tính ra Đình An Vương âm trầm lạnh lùng, dù cưng chiều An Qua quân chúa đến đâu cũng sẽ không vì chuyện này quất bỏ thái tử. Vậy là người bị dứt bỏ chỉ có thể là An Qua quận chúa. Nàng vô thức quay đầu nhìn về An Qua quận chúa. Không biết là đúng dịp hay vô tình, An Qua quận chúa bất ngờ dương mắt, cứ như đoán được ánh mắt của nàng. Nàng ta chợt ngây ngẩn, vô thức kéo kín quần áo, đáy mắt chợt lộ ra vài phần oán hận và hung ác. Vân Hiệu Tình hơi cau mày, trực giác nói cho nàng biết hình như nàng dính phải thị phi gì đó không giải thích được. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Quân Hạo đã ôm nàng chạy ra khỏi huyện lâm. Nàng dằn mọi suy nghĩ trong đầu xuống, khẽ huýt sáo, đại hát đều hoài thành vội vàng chạy đến. Tiêu Quân Hạo ôm nàng đặt lên lưng ngựa, chạy thẳng về hướng kinh thành. May mà đường từ huyện lâm đi kinh thành chỉ có một con đường lớn, hai người ra rồi thúc ngựa chạy hơn một canh giờ mới thấy bóng người cách đó không xa, quần áo xám trọ, chính là người áo xám được Đình An Vương đón vào nhà. Người áo xám có vẻ rất mệt mỏi, ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, lẳng lặng không nhúc nhích, cũng có thể đang suy nghĩ điều gì đấy. Tiêu Quân Hạo trao đổi ánh mắt với Vân Hiểu Tinh, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Trong lúc mưu đồ bí mật với Đình An Vương, người này không dội quay trở về báo với chủ nhận mà ngồi đây làm gì? Tiêu Quân Hạo vỗ tay của nàng, ý bảo nàng trên ngựa chờ hắn. Hắn vì thần lao tới gần người áo xám. Hình như người áo xám suy nghĩ quá tập trung, không chút phản ứng. Lòng Tiêu Quân Hạo nặng nề, Vương Tài vỗ nhẹ. Người áo xám cứ thế mà ngã xuống. Vân Hiệu Tình cũng biết chuyện không đúng, chạy theo tới, tung người xuống ngựa. Làm sao vậy? Vừa chết không đâu. Tiêu Quân Hạo lời ít ý nhiều, vừa nói vừa lọc bỏ mũ trùm đầu của người kia, lộ ra gương mặt thật, là một người đàn ông trung niên đà lẫm, nhìn không ra lai lịch. Tiêu Quân Hạo đã giải thích, chắc là kinh mạch đứng từng khúc mà chết. Nghĩa là có cao thủ muốn mạng ông ta. Vân Hiểu Tình nghiêm mặt nhìn thi thể người đàn ông trung niên, suy tư nói, Đình An Vương. Không chờ Tiêu Quân Hạo tiếp lời, nàng đã tự mình lội bỏ suy nghĩ đó. Không đúng, không phải Đình An Vương. Huyện Lâm là địa bàn của Đình An Vương. Nếu ông ta muốn mạng người này thì xuống tay ở Huyện Lâm là được, cần gì phí công đến tận đây giết người. Nàng dừng lại một chút. Huống chi Tiêu Quân Hạo nhìn nàng. Cái gì cơ? Vân Hiểu Tình nhìn vào túi thuốc của mình, trò lưu hương vừa rồi còn ở bên trong. Nàng không trả lời, chỉ nói, nếu người này vừa chết, chắc chắn kẻ giết người vẫn chưa đi xa, có đuổi kịp không? Đằng trước có một ngã ba, một đường thủy, hai đường bộ, không đuổi kịp đâu. Tiêu Quân Hạo cau mày nhìn đằng trước, chỉ trầm ngâm một lát, sau đấy nhìn Vân Hiểu Tình. Hai người đồng thanh nói, quay trở về thành Bắc Chu. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo quay lại thành Bắc Chu, trùng hợp chạm mặt Vân Duệ Khải cũng đang trở về thành. Sau khi đôi bên gặp nhau đều hơi sững sờ, Vân Hiểu Tình kinh ngạc hỏi, cha, sao người lại trở về? Vân Duệ Khải nghiêm nghị nhìn sang, thấy hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, cơ thể kề sát vào nhau, khiến gương mặt ông vốn đã xa sầm lại càng u ám hơn. Ông quát lên, đã xảy ra chuyện gì rồi? Còn xem còn ra thể thống gì nữa, không mau xuống ngay. Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười. Hai người họ đuổi theo người áo xám quá xa, con ngựa mà Tiêu Quân Hạo cưỡi không đuổi kịp tốc độ của đại hắc, cho nên phải đổi nó về trước. Vả lại đoạn đường xa xôi như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự nên để Tiêu Quân Hạo đi bộ sao? Trên chân hắn còn có vết thương cơ mà. Dù lòng dạ Vân Hiểu Tình có sắt đá đến đâu cũng không thể làm thế được. Nàng tung người xuống ngựa, Tiêu Quân Hạo đã xuống trước rồi. Hắn tại nhìn công thành mở toàn của thành Bắc Chu, bèn hỏi, người từ kinh thành đã đến rồi, có đúng không? Nếu không, Vân Duệ Khải sẽ không bỏ mặc nghiệp thành, dội dã quay trở về, e rằng thanh chỉ cũng đã đến nơi. Hai mắt của Vân Hiệu Tình sáng lên. Vân Duệ Khải tức giận trừng Tiêu Quân Hạo, sau đấy mới trả lời, thanh chỉ ra rồi thúc ngựa chuyển tới, lát nữa hai đứa cứ né sang một bên, đừng để người ta nhìn ra điều gì. Hiện tại Tiêu Quân Hạo là viên quan nhỏ ở lễ bộ, còn Vân Hiểu Tình xuất hiện công khai, nhưng dù nàng vẫn là con gái tự do không theo quy tắc ở thành Bắc Chu thì thôi không nói, nhưng người kinh thành đến đây, nàng vẫn nên ít xuất hiện thì hơn. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu. Hai người nhìn theo bóng Vân Duệ Khải tiến vào trong thành, sau đó họ từ cửa thành tây đang đi, bỗng thấy liều đạn dược trước đó Vân Hiệu Tình đang nghiên cứu và chế tạo. Tiêu Quân Hạo lập tức nghĩ tới lựu đạn đã từng nghe tên nhưng chưa bao giờ gặp, sau đó quay đầu nhìn nàng bằng đôi mắt sáng rực. Sao nàng nghĩ ra được một loại vũ khí có sức sát thương dữ dội như vậy? Nếu có thể trang bị vũ khí đó cho toàn quân đội, chắc chắn sẽ trở thành vũ khí mà người đời vừa nghe nhắc đến tên đã sợ vỡ mật. Vân Hiệu Tình biết Tiêu Quân Hạo quý thế nào, nàng biểu môi, trong lòng thầm nghĩ, lựu đạn là loại vũ khí kém cỏi nhất trong tất cả vũ khí ở thời hiện đại, chỉ bằng thứ đó đã khiến Tiêu Quân Hạo rung động không thôi sao? Nàng nhớ lại đám súng Liên Thành không biết đã bị Vân Duệ Khải cất vào sói nào, không thể không thừa nhận ông tính toán cực kỳ thấu đáo. Một khi những thứ đó xuất hiện sẽ khiến thiên hạ chấn động và khiếp vía. Nàng vừa nghĩ đến hờ hững nhìn Tiêu Quân Hạo. Lúc trước ta từng gặp đàn lôi trong núi một lần, cảm thấy nó cực kỳ tuyệt diệu. Lúc ấy ta cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua nên nhờ mới kiên trì cho người nghiên cứu. Không đợi Tiêu Quân Hạo lên tiếng, nàng đã nói tiếp. Lát nữa ta sẽ viết phương pháp và kỹ thuật chế tác cho người, bao gồm các phương pháp chế tạo pháo bắn kia luôn. Nàng sẽ giao nộp tất cả cho hắn ta một lần. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt hơi phức tạp. Nào phải nàng thật lòng muốn giao cho hắn, rõ ràng nàng không ngờ Vân Duệ Khải sẽ trở thành mục tiêu công kích bởi những thứ vũ khí này, cho nên mới chủ động giao ra cho hắn. Nàng đúng là một con hồ ly, đã thế còn là con hồ ly gan to bằng trời. Vân Hiệu Tình nhìn thấu mọi việc, bàn khẽ hò một cái, không khỏi giải thích đòi câu cho mình. Ngươi nhìn đi, ta đâu có giao cho người khác, chỉ giao cho một mình ngươi thôi, có đúng không? Cũng bởi vì hắn, Tiêu Quân Hạo, nếu chỉ đổi thành Tiêu Quân Minh, đang đã phá hủy phương pháp của mình, chứ không bao giờ giao cho hắn ta. Không biết có phải hành vi này đã lấy lòng Tiêu Quân Hạo không? Sắc mặt hắn đã dịu đi phần nào, bình tĩnh nhìn nàng, sắc mặt đã khá hơn trông thấy. Hắn nói, ta sẽ bàn bạc chuyện này với Vân Đại Tướng Quân, công bố đây là do thợ thủ công trong quân đội nghiên cứu chế tạo ra. Vừa nói dứt câu, hắn cảm thấy mình quá nghiêm túc, thế là chần chờ giây lát rồi nói tiếp. Nàng là nữ nhân, thân phận khá đặc biệt, nên không cần thiết phải khoe mẽ vì thứ này. Tình ngạc nhiên nhìn sang, không ngờ một người mang thói hư tật xấu, không mắng thì rống như Tiêu Quân Hạo, chẳng khác gì một con sư tử hung dữ ở châu Phi, lại học được cách giải thích rõ ràng, nói nàng cẩn thận, đúng là khiến người ta lau mắt vì kinh ngạc. Ánh mắt của nàng thật sự quá chồng chọc, khiến Tiêu Quân Hạo không chịu nổi nữa. Hắn quay người đi vào trong thành Bắc Chu, mới đi được hai bước, phát hiện nàng còn đứng như trời trồng nơi đó, thế là dừng lại. Mau đi thôi. Mặc dù giọng hắn rất cứng nhắc, thái độ cũng không được thân thiện, nhưng hai chân như một rễ, không hề nhúc nhích, cứ đợi nàng đi thì mới chịu đi. Trông rất giống một con mèo, vừa kiêu kỳ vừa ngạo mạn, nội tâm với bề ngoài tương phản đáng yêu, kiểu này đúng là ngoài dự tính của nàng. Vân Hiệu Tình không nhịn được mà buồn cười. Từ khi ra khỏi Huyền Lâm, tâm trạng của nàng đã không được tốt, sau đó nhận được tin tức người áo xám tử vong, tình dữ cứ nói tiếp nhau, hết tình này đến tình khác. Không ngờ hiện tại tâm trạng của nàng thay đổi vì Tiêu Quân Hạo, đúng là thật sự bất ngờ. Thế là nàng bật cười thành tiếng. Tiêu Quân Hạo nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, hai mắt dịu đi. Hắn ta không dục nàng đứng đó mà đợi nàng cười đủ thì mới đi. Vân Hiệu Tình cười đã cái bụng một hồi, nhưng khi nàng bước vào thành Bắc Chu, nghe được tin tức ở kinh thành thì không cười nổi nữa. Nàng nhíu mày nhìn Vân Duệ Khải. Bệ hạ muốn người trở về với thân vệ của mình, còn quân của Vân gia thì vẫn ở lại thành Bắc Chu đợi lệnh. Nàng cứ cảm thấy có chỗ nào bất thường. Vân Duệ Khải hơi nhíu mày, mừng dẫn giải thích thay Càn Khang Đế. Mặc dù hiện tại Bắc Dung và Xích Lạc đã lui quân, nhưng không chừng vẫn còn cơ hội ngóc đầu qua lại. Hơn nữa Định An Vương không trấn giữ ở Nghiệp Thành, bên đó như rắn mất đầu, Vân Giao Quân lại có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Vân Hiệu Tình há to miệng, lời đã đến bên mọi vẫn cố gắng kìm xuống. Hiện tại Càn Khang Đế đã coi Vân Duệ Khải là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, còn phát phiếu lương thảo, ai biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vân Duệ Khải đơn độc vào kinh thành chẳng khác nào như dê vào miệng cọp. Nếu như nàng nói ra mấy lời đó thì sẽ phạm vào tội khi quân. Không bàn đến những chuyện khác, chỉ bằng tính cách trung quân ái quốc của Vân Duệ Khải cũng đủ cho rằng nàng đang nói xấu bậc đế vương. Tiêu Quân Hạo vẫn luôn im lặng, bỗng lên tiếng: "Thánh chỉ có đề cập đến việc đại quân của ngài đóng giữ Hoài Nghiệp Thành không?" Vân Duệ Khải khẽ lắc đầu: "Thánh chỉ không nhắc đến. Có lẽ thánh chỉ được bàn ra đã lâu, bệ hạ vẫn chưa biết được. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ, bệ hạ sẽ không trách tội tà chỉ vì việc này." Vân Hiệu Tình không nhìn được mà nhìn Vân Duệ Khải. Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Vân Duệ Khải lại tin tưởng Càn Khang Đế đến như vậy. Vân Duệ Khải thấy hai người đều im lặng không nói điều gì thì tiếp tục: "Thôi, thánh chỉ đã bàn ra, dù nói cũng không có tác dụng. Ta chỉ cần phụng chỉ làm việc là được. Nhưng mà còn hai người đấy, chẳng phải đã hồi kinh rồi sao? Tại sao lại trở về?" Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo nhìn nhau. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh thuật lại chuyện Định An Vương và người áo xám bí mật cấu kết, người áo xám đã bị giết chết như thế nào. Vân Duệ Khải không biết nên buồn hay nên giận, ông nói: "Bảo sao hai đứa lại lo lắng thánh chỉ có điều kỳ lạ. Có điều Định An Vương thất bại chạy trốn là chuyện chắc như đinh đóng cột, dù hắn có nói điều gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật này." Vân Hiệu Tình không nhìn được nói: "Cha không sợ chuyện thao tác, chỉ sợ chuyện chẳng may thôi. Đến cả con gái ruột mà Định An Vương cũng dám bỏ mặc thì còn điều gì ông ta không dám làm cơ chứ?" Khải suy nghĩ giây lát, cảm thấy Vân Hiệu Tình nói cũng có lý, thế là ông nói tiếp: "Hay là thế này, Tình Nhi, lần này con cứ lại đây, đừng trở về với ta. Định An Vương vùng gia khó lường, chưa chắc ông ta sẽ không làm ra chuyện gì liều mạng. Mặc dù Thanh Bắc Chu là vùng biên quan thường xuyên nổ ra chiến tranh, nhưng còn tốt hơn nơi xảo trá, quỷ quyệt và khó lường như kinh thành." Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, hắn không nói điều gì, nhưng thái độ cho thấy đã ủng hộ ý kiến của Vân Duệ Khải. Vân Hiểu Tình tức giận nhìn hai người: "Lúc con nói con muốn dẫn người về cùng cơ mà, người quay trở về, con còn ở lại đây để làm điều gì cơ chứ?" Vân Duệ Khải ra sức khuyên nhủ: "Tình Nhi, từ khi cha về, cha sẽ phải người tới đây đón con. Nếu cha dám ép con ở lại, cha vừa đi con sẽ rời khỏi thành Bắc Chu ngay. Đến lúc đó, một mình con quay lại kinh thành, nguy hiểm trùng trùng, người không sợ con sẽ bất cẩn gặp nạn trên đường đi sao?" Vân Hiệu Tình nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến Vân Duệ Khải sầm mặt lại. Mặc dù ông là thống lĩnh ở thành Bắc Chu, nhưng lần này Vân Hiệu Tình đã lập công cứu vô số mạng người tại thành Bắc Chu, uy vọng của nàng ở nơi đây không thua gì ông. E rằng ông vừa rời đi, không ai ở thành Bắc Chu có thể kiềm chế được nàng. Còn Vân Duệ Khải vừa định mắng nàng, Vân Hiệu Tình thành thạo ngắt lời ông: "Lão phu nhân mong ngóng người trở về, tất nhiên cũng nhớ nhung con. Chúng ta nhanh chóng lên đường đi, nó không chừng cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ trước khi Tết đến, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?" Vân Hiệu Tình chính là bị chuyện thế thôi, chứ chắc chắn Vân lão phu nhân không muốn gặp nàng. Còn Vân Dài Ý chỉ ước gì nàng chết quách ở xó xỉnh nào đó cho xong. E rằng chỉ có mỗi Ngọc Trần là người duy nhất tại Vân già thật lòng nhớ đến nàng. Mọi chuyện đến nước này đúng là hơi thê thảm thật. Nàng thầm thở dài một hơi, nhưng rõ ràng lời nói của nàng đã đả động được Vân Duệ Khải. Ông do dự một lúc, cuối cùng mới hạ quyết tâm: "Thôi, con trở về cùng ta đi, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu." "Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Thành Bắc Chu đại thắng, đánh lùi quân Bắc Dung và Xích Đạt, giúp biên cương vùng yên ổn và thái bình trở lại. Với công trạng to lớn như vậy, chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh." Rất nhiều người đều suy nghĩ như vậy. Thế nên dù lần này đại quân không thể trở về kinh thành, nhưng mọi người đều vui vẻ, đều chờ Vân Duệ Khải hồi kinh nhận ban thưởng xong, xử lý chuyện hòa đàm giữa Bắc Dung và triều đình, sau đó mừng rỡ quay trở về. Vốn dĩ Tần Nhậm Phong cũng định trở về cùng ông, nhưng ông lại tìm hắn để tâm sự: "Ta và cha người là bạn lâu năm, ta cũng biết cha mẹ người kèo sơn gắn kết, thế nên mẫu thân người mới coi người như châu ngọc. Hiện tại người đã bước lên con đường tươi sáng, từ nay về sau mẹ người không thể ngăn cản người nữa. Đào kiếm không mắc, người vẫn nên tranh thủ thời gian để báo hiếu đi." Lần này Tần Nhậm Phụng cũng phải trải qua cảnh cửu tử nhất sinh. Hắn đang nghĩ đến nếu mình chết đi rồi, từ nay về sau Tây Bình Hầu phu nhận chỉ đơn độc một mình ở nhà. Chắc hắn ta là người hiếu thảo. Thế là sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định quay về với họ. Còn Tần Cửu nhất quyết muốn ở lại. Vân Duệ Khải cho rằng Tần Cửu đang gây chuyện. Trong quân danh không có nữ nhi, một cô nương như con ở lại đây để làm gì? Tần Cửu không biết nên giải thích thế nào, bèn vô thức nhìn sang Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình chỉ đành dùng võ mồm của mình để giảng giải từ ngữ đại nghĩa quốc gia dân tộc đến chí hướng cá nhân, thậm chí còn nhắc đến Vương Ngọc Nương đã rời nhân thế quá sớm, vẫn chưa hoàn thành được các vòng của mình. Vân Duệ Khải gia đình người vợ đã mất, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Vì lo ngại thân phận của Tần Cửu nên Vân Hiểu Tình đã đi tìm Lý Phó Tướng. Lần này Lý Phó Tướng không hộ tống mọi người hồi kinh. Ông ấy vừa nghe vấn đề nàng đề cập đã nói ngay: xin đại tiểu thư cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Tần cô nương. Tần Cửu không biết điều. Ta không cần ai chăm sóc cả. Lý Phó Tướng giờ khóc giờ cười. Được, ta sẽ xem người như một tên lính quèn, có được chưa? Tần Cửu nghiêm túc bảo. Được. Dù có chia tay bùi ngùi cỡ nào cũng không thể làm trái thánh lệnh. Mặc dù Vân Duệ Khải không nỡ rời đi, nhưng hôm sau ông vẫn phải dẫn thân về xuất phát. Đoàn người khởi hành vào sáng sớm, ánh nắng màng bài ở phía đông len lỏi vào tầng sương mù, sau đấy chiếu rọi xuống tường thành hơi hoang tàn của thành Bắc Chu. Bầu không khí lạnh lạnh không còn vương mùi khói lửa khiến tâm trạng người ta thoải mái hơn nhiều, như thể từ nay về sau cuộc sống sẽ yên bình hân hoan trở lại. Vân Hiểu Tình sốc rèm nhìn ra ngoài, nàng nhìn vào tòa thành trước mắt, cảm thấy dường như trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra trước mắt mình. Nàng không nhịn được mà thở dài. Không biết lần sau đến đây là khi nào nữa. Tiêu Quân Hạo ở bên cạnh thoáng nhìn nàng. Lần này Vân Duệ Khải quay trở về, tất nhiên Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo cũng trở về theo. Nhưng vì Tiêu Quân Hạo không thể lộ diện nên buộc hắn phải ở trên xe ngựa suốt cả chặng đường. Hơn nữa vì muốn đoạn đường nhẹ nhàng hơn cho nên không bố trí nhiều xe ngựa. Tiêu Quân Hạo đành ngồi cùng xe ngựa với Vân Duệ Khải và Vân Hiểu Tinh. Cùng mại chiếc xe ngựa rộng rãi nên ba người không cần chen chúc nhau. Lúc này Vân Duệ Khải đang dặn dò Lý Phó Tướng nên vẫn chưa lên xe. Trong xe chỉ có Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tinh. Thấy các binh sĩ đều cưỡi ngựa, Tiêu Quân Hạo hơi ngượng, nhưng vừa gặp Vân Hiểu Tinh là cảm giác cường ngạo sườn sùng đó đều biến sạch. Hắn nói: nàng vẫn còn muốn tới nữa à? Các quý nữ trong kinh thành đều có thân phận tôn quý, ngoài đọc sách ra e rằng cả đời chưa rời khỏi kinh thành một bước. Vân Hiểu Tình thản nhiên bật cười. Tất nhiên rồi, chẳng những vậy ta còn muốn đi khắp mọi nơi, thậm chí ta còn muốn tham quan phong tục tập quán và cảnh sắc ở Bắc Nhung và Xích Lạc nữa kìa. Ta muốn tận mắt nhìn ngắm mọi thứ. Tiêu Quân Hạo chợt sững sờ, không biết nên kinh ngạc vì chí lớn của nàng hay vì sự thản nhiên của nàng. Một lúc lâu sau hắn mới nói: vậy nàng không muốn thành thân có đúng không? Những người nữ nhân khác đều chỉ muốn một lòng giúp chồng dạy con, còn nàng ôm chí lớn nên e rằng không hy vọng mình bị vây khốn trong bốn bức tường. Với tính tình quả quyết như nàng, sợ là không có người đàn ông nào muốn cưới nàng cả. Tiêu Quân Hạo nhìn thoáng qua Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt phức tạp, bỗng chốc không biết nên kinh ngạc hay nên vui. Vân Hiểu Tình không đợi được nửa câu tiếp theo mà nàng cũng chẳng quan tâm mấy, bởi vì vốn dĩ người ngồi cạnh nàng đã bị thần kinh không phải là ngày một ngày hai. Mấy kiểu nói lấp lửng như vậy thật sự chỉ là gió thoảng mây bay đối với nàng. Vả lại Vân Hiểu Tình cũng biết bản thân mình hơi khác so với thói thường, nhưng dù vậy thì sao, vốn dĩ cũng đâu định nhốt mình tại Vân gia và kinh thành suốt đời, kiểu gì cũng sẽ có ngại nàng rời đi. Hai người im lặng không nói gì nữa. Sau đó Vân Duệ Khải vén rèm bước ra, nhận ra một không khí khác thường trong xe ngựa, bèn trừng mắt với Tiêu Quân Hạo. Trực giác nói cho ông biết Tiêu Quân Hạo vừa chọc giận cục cưng nhà mình. Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy như tai bay vạ gió. Bắt gặp vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, Vân Hiểu Tình cười khúc khích. Vân Duệ Khải lại nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Tình gì? Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, trong xe chán quá, còn ra ngoài tản bộ đây. Vân Hiểu Tình cười vẫy tay, sau đó bước xuống xe. Nàng vừa huýt sáo, Đại Hắc đã nhanh chóng chạy đến. Vân Hiểu Tình nhảy lên ngựa, động tác phóng khoáng tự nhiên vô cùng. Nàng như ánh mặt trời, khẽ phất tay áo, mỉm cười xinh đẹp không gì sánh bằng, tự như tinh linh không vướng bụi trần, khiến người ta không thể rời mắt. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình, tim đập rộn ràng hơn bao giờ cả. Thấy vậy, Vân Duệ Khải liền hừ mạnh: "Bác hoàng tử điện hạ, tự trọng đi." Tiêu quay sang nhìn Vân đại tướng quân đang sầm mặt, đúng kiểu: "Nhìn thêm cái nữa ta sẽ lấy mạng chó của người." Sau đấy khựng lại giây lát rồi bình tĩnh nói: "Nếu như nàng ấy cho ta cơ hội, ta cũng chẳng chỉ ngồi đây nhìn nàng ấy." Vân đại tướng quân lập tức nhận ra cảm xúc phức tạp trong lời nói, vừa kiểu khiêu khích lại vừa thấy hụt hẫng. Ông nhìn Tiêu Quân Hạo đang ngồi thẳng, dứt khoát cười trên nỗi đau của hắn ta: "Đáng đời." Tiêu Quân Hạo im lặng nhìn Vân đại tướng quân đang rất hả hê, dày ấn đường. Phải nói rằng hai cha con này giống hệt nhau, chuyên gây bức bối cho người khác. Hắn không nói gì nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy Quân đại tướng quân chỉ làm cha vợ của Tiêu Quân Hạo trong thời gian ngắn, nhưng đã làm đồng liêu với hắn trong thời gian dài. Biết bác hoàng tử điện hạ dụng binh như thần, tính cách lại lạnh lùng khô khan và kiêu ngạo, thấy hắn yếu sự như vậy, sau khi hả hê xong, ông cũng thấy hơi đồng cảm, không khỏi ngẩng lên nhìn Vân Hiểu Tinh đang dục ngựa phóng nhanh. Chẳng biết nàng cố ý hay tốc độ của Đại Hắc quá nhanh, nàng lao vút đi như gió. Ông tay áo phất phơ, bộc dáng phóng khoáng và tự nhiên, đừng nói là xe ngựa, thậm chí kỵ binh được huấn luyện bài bản cũng không đuổi kịp nàng. Ông còn trông thấy ánh mắt tôn kính của những tướng lĩnh trẻ tuổi được ông chọn đi cùng. Đầu tiên Vân Duệ Khải tự hào, sau đó lại lo lắng. Người tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, không cần Tiêu Quân Hạo thì cũng được thôi, nhưng tốt xấu gì nàng cũng nên đứng lại chờ một chút, cứ một mình chạy băng băng như vậy có ý định lập gia đình không đây? Tình lại hắt hơi, nàng không nhìn được nhìn về phía đội xe bị nàng bỏ xa, thầm nghĩ: chẳng lẽ Tiêu Quân Hạo lại mắng thầm nàng? Sau đấy lập tức cười mình vì suy nghĩ quá nhiều. Cho dù Tiêu Quân Hạo rác rưởi đến mấy, chắc hắn cũng không chửi sau lưng người khác. Có người bỗng dục ngựa đuổi theo nàng từ đồi xe đi ngược sáng, bốc dáng người trơ cao lớn như toát lên phong thái đỉnh đạt. Vân Hiệu Tình khẽ nhướng mày, quả nhiên không được nói xấu sau lưng người khác, Tiêu Quân Hạo đuổi theo thật đấy. Cho dù hắn không sợ Càn Khang Đế trách tội, cũng đừng làm liên lụy đến cha nàng. Vân Hiệu Tình lập tức cho ngựa quay đầu, định đuổi Tiêu Quân Hạo về, nhưng nàng chưa kịp làm gì, người kia đã tới. Nét mặt hắn ta ôn hòa và nhã nhặn, nụ cười nở trên môi, thì ra đây là Tần Nhậm Phong đang điều trị trong xe ngựa. Nàng Nghi Cường ngạc nhiên nói: "Sao ngươi tới đây? Vết thương của ngươi chịu được sao?" Tần Nhậm Phong mỉm cười nhìn nàng bằng đôi mắt ôn hòa và điềm tĩnh. Vẫn cưỡi ngựa đi cùng nàng một đoạn được, tuy đi một mình thì thoải mái, nhưng hai người đi chung sẽ đỡ mệt hơn. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe sáng. Tần Nhậm Phong là quân tử ôn hòa, trước giờ luôn điềm đạm, nhưng sau khi trải qua cảnh sống chết nhiều lần, cuối cùng sự dũng cảm bên trong hắn ta cũng lộ ra, hắn ta cũng chủ động hơn hẳn. "Tần Nhậm Phong, ta..." Vân Hiểu Tình nghĩ nàng cần nói rõ. Tần Nhậm Phong mỉm cười: "Ta và nàng kết giao chỉ nhắc đến hiện tại, không nói về tương lai, được chứ?" Vân Hiểu Tình sửng sốt, lập tức cười: "Thế tử gia đang dùng cả binh pháp đấy hả?" Lấy lùi làm tiếng, không nhanh không chậm. Tần Nhậm Phong cũng cười theo: "Dù sao ta cũng là người đứng đầu về sách luận ở việc học, nếu không biết những thứ này chẳng phải uổng phí sự dạy bảo của học viện sao?" Hắn ta thoáng ngừng rồi nghiêm túc nói: "Ta biết nàng đang lo lắng điều gì, nhưng ta sẽ không ép nàng làm chuyện gì đâu. Chỉ cần nàng biết ta luôn bên cạnh nàng là được." Nếu bảo Vân Hiểu Tình không rung động thì chính là giả dối. Cả tính cách lẫn phẩm hạnh của Tần Nhậm Phong đều thuộc hàng đầu, hơn nữa hắn ta còn khiêm tốn và dịu dàng như vậy, đúng là nam nhân hoàn hảo mà ông trời tạo ra. Do đó, có phải nàng nên cho Tần Nhậm Phong cơ hội, cũng cho mình một cơ hội không? Nàng nghĩ ngợi, ngước mắt nhìn đôi mắt trong trẻo và chính trực của nam nhân, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn nói tin xấu trước: "Có lẽ ngươi sẽ tốn công với ta đấy, nếu chuyển sang người khác, kiểu gì cũng làm chơi ăn thật. Bà Nghìn còn sống, ta chỉ cần một gáo nước. Tần Nhậm Phụng lại mỉm cười. Không cần biết kết quả tương lai thế nào, hiện tại ta chỉ muốn nỗ lực hết mình để không uổng phí cơ hội gặp gỡ. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn hắn ta, bỗng cho ngựa quay đầu lại, mỉm cười nhìn sang. Đua một trận nhé. Tần Nhậm Phong cười. Được. Dục ngựa phóng về phía trước, nam nữ trẻ tuổi, tay áo tung bay như cặp đôi do trời đất tạo nên, khiến người khác gần như không rời mắt nổi. Vân Duệ Khải hết sức tự hào, vuốt râu cười hề hề, liếc nhìn Tiêu Quân Hạo. Khuê nữ của lão tử còn nhiều người theo đuổi nha. Đương nhiên, Tiêu Quân Hạo cũng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Vân Duệ Khải, nhưng không muốn chấp nhặt với Vân đại tướng quân. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn sang hướng khác, kìm nén sự cay đắng và ghen tuông trong lòng, không thể hiện ra mặt, thản nhiên nói: Tây Bình Hầu phu nhân là người đoan trang nghiêm túc, luôn làm đúng quy tắc. Câu nói này đi thẳng vào trọng tâm. Vân Duệ Khải không nói nên lời. Tây Bình Hầu phu nhân đâu chỉ đoan trang nghiêm túc, làm đúng quy tắc, không khác nào nữ tắc cũng biết đi. Phủ Tây Bình Hầu là gia tộc khắc khe số 1 trong kinh thành. Chưa bàn đến việc Tây Bình Hầu phủ nhận có ưng Vân Hiểu Tình không, mới nghĩ đến việc sau này Vân Hiểu Tình phải tuân theo rất nhiều quy tắc, Vân Duệ Khải lại thấy đau lòng vô cùng. Hồi trước ông đồng ý gả Vân Hiểu Tình đến phủ Bát Hoàng Tử là vì nghĩ Tiêu Quân Hạo không hay ở trong phủ, trong phủ không được ai quản lý. Chứ đâu ngờ Vân Duệ Khải trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, đồ vô dụng. Tiêu Quân Hạo không biết được muôn vàn suy nghĩ của Vân đại tướng quân, thấy rất khó hiểu khi bị trừng mắt nhìn, còn nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của Vân Hiểu Tình bên ngoài, họng hắn như nghẹn lại, sắc mặt tái xanh. Cuối cùng Vân đại tướng quân cũng cảm thấy thoải mái. Vì họ được gọi về kinh gấp, cho nên đoàn người đánh xe rất nhanh, rút ngắn hành trình 10 ngày xuống còn 7 ngày. Vào ngày thứ 7, khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng họ cũng trông thấy tường thành nguy nga ở kinh thành. Dưới ánh chiều tà, trông nó vừa oai nghiêm vừa hùng vĩ. Lúc tới ngoài ô kinh thành, Vân Hiểu Tình đã lên xe ngựa, nàng vén rèm xe, nhìn ra ngoài, chỉ thấy tường thành này vô cùng chướng mắt. Con người luôn tham lam. Từ sau khi xuyên không, nàng luôn ở kinh thành, nơi xa nhất mà nàng đi là thành Phù Tử. Giờ được chứng kiến thế giới rộng lớn, phong tục các nơi, nàng thật sự thấy kinh thành vô số quy tắc không còn hấp dẫn. Nếu không lọ Vân Duệ Khải gặp chuyện khi quay trở về một mình, nàng chỉ muốn ở lại thành Bắc Chu. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, chợt nói: Một thời gian nữa ta sẽ đi tuần tra ở vùng mặt Bắc theo lệnh. Hắn thoáng ngừng lại rồi lại nói tiếp: Tuy bão cát ở mặt Bắc rất lớn, nhưng sao mà trải dài, hùng vĩ và bao la. Mắt của Vân Hiểu Tình lại sáng rực. Trong cả hai kiếp, nàng chưa từng thấy sa mạc. Kiếp trước nàng định đi cưỡi lạc đà sau khi hoàn thành dự án, nào ngờ ông trời không chịu lòng người, còn chưa tích cóp đủ để nghỉ đông, nàng đã tới nơi đây. Nàng liếc nhìn Tiêu Quân Hạo. Hắn đang mời nàng à? Nàng chưa suy nghĩ xong đã nghe thấy người chạy ra từ cổng thành, mặc y phục binh bộ trị làng, giọng the thé: Đại tướng quân Vân Duệ Khải thông đồng với giặc, giờ đưa ngài tới hình bộ để xét xử, nếu dám chống đối giết không cần luận tội. Hiểu Tình bỗng biến sắc: Cái quái gì thế? Nàng định xuống xe bị Tiêu Quân Hạo giữ lại. Hắn nghiêm túc nhìn nàng: Hiểu Tình, Vân chưa biết chuyện thế nào, bình tĩnh trước đã. Vân Hiểu Tình hít sâu một hơi: Ta hiểu rồi. Nàng vội xuống xe, thấy Vân Duệ Khải đã xuống ngựa tiếp chỉ, lập tức chạy tới. Cha! Nàng biết ngài càng khang đế không có ý tốt. Vân Duệ Khải kiềm nén tức giận và kinh ngạc trong lòng, tuy nét mặt nặng nề nhưng không để lộ chút cảm xúc nào mà chỉ nói: Hiểu Tình, tổ mẫu ở nhà rất nhớ con. Con về báo với tổ mẫu rằng ta vẫn bình an, khi nào xong chuyện ta sẽ trở về. Vân Hiểu Tình hít sâu, dàn tất cả cảm xúc xuống rồi khẽ đáp: Cha, con biết rồi. Cho dù càng khang đế thủ đoạn gì đi chăng nữa, cho dù ai đang giở trò, nàng cũng không bao giờ để cha nàng gặp chuyện. Dù sao Vân Duệ Khải cũng là đại tướng quân thủ thành, có ảnh hưởng rất lớn, tuy bị người khác buộc tội nhưng người tới cũng không dám đối xử với ông như phạm nhân thật, mà cung kính mời ông lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Vân Hiểu Tình đi theo xe ngựa mấy bước rồi đứng lại, nhìn theo hướng xe rời đi với vẻ mặt kiên quyết. Tần Nhậm Vọng bước đến cạnh nàng rồi nói nhỏ: "Nàng yên tâm, giờ ta sẽ trở về. Với quan hệ của thần gia ta, chắc cũng giúp được đôi chút. Đại tướng quân trung thành và dũng cảm, chắc chắn sẽ rửa sạch tiếng oan." Vân Hiểu Tình biết trước giờ Phủ Tây Bình Hậu luôn khiêm nhượng, không thích làm việc người khác. Tần Nhậm Vọng làm vậy sẽ là hết sức. Hơn nữa nếu làm thế, chắc chắn Tây Bình Hậu cũng gặp rất nhiều phiền phức. Nàng lắc đầu: "Tần Nhậm Vọng, ngươi không cần làm vậy." Tần Nhậm Vọng lại nghiêm mặt: "Hiểu Tình, ta không làm việc này vì nàng, ta làm vì đại tướng quân, vì lòng quân, vì lòng dân của đại lệ, cũng vì đạo nghĩa công bằng và chân lý. Nếu cha ta còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ không làm ngơ." Tình không biết nói gì hơn. "Được rồi, đa tạ." Tần Nhậm Vọng lại mỉm cười: "Thời gian cấp bách, ta không đưa nàng về phủ, nàng về một mình nhưng phải cẩn thận." Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, Tần Nhậm Vọng cũng gật đầu rồi quay người rời đi. Đi được mấy bước, hắn ta vòng về liếc nhìn xe ngựa, thoáng chần chừ nhưng vẫn nói khẽ: "Dù sao bác hoàng tử điện hạ vẫn là hoàng tử, có những chuyện không nên nói nhiều." Vân Duệ Khải luôn đóng quân tại thành Bắc Chu, nhưng lúc nãy ý chỉ nói ông thông đồng với giặc, tội danh này quá lớn, chắc chắn không thể tự bịa dựng, kiểu gì cũng có liên quan đến thành Bắc Chu. Tiêu Quân Hạo là hoàng tử, rõ ràng đứng về phía hoàng quyền, không thể nào không cảnh giác. Vân Hiểu Tình biết Tần Nhậm Phong lo lắng, không nhịn được nhìn xe ngựa gật đầu: "Ta biết rồi." Tần Nhậm Phong rất lo, nhưng cũng biết thời gian gấp rút nên vội vàng quay người rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng hắn ta, quay đầu nhìn xe ngựa cách đấy không xa, chần chờ giây lát rồi quay người bước lên xe ngựa. Tiêu Quân Hạo đang ở đó, ngước nhìn nàng bằng ánh mắt nặng nề: "Lát nữa nàng cứ về phủ chờ tin tức của ta." Vân Hiểu Tình nhìn hắn cúi cười khẩy: "Còn tin tức gì nữa? Chắc chắn có một số người muốn mượn dịp này để hại chết cha ta." "Hiểu Tình." Tiêu Quân Hạo quát: "Nơi này là kinh thành, nàng nói thì dễ, nhưng nếu người có ý đồ nghe được, không chừng họ lấy đó làm cái cớ, chắc chắn sẽ không có lợi cho Vân Duệ Khải." Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm vào hắn: "Tiêu Quân Hạo, ta chỉ hỏi ngươi, chuyện này có liên quan tới ngươi không?" Vân Duệ Khải gặp chuyện mất binh quyền, hiện tại không có võ tướng đại lệ nào có thể tiếp nhận vị trí của ông ta. Người có tư cách tiếp quản quân đội chỉ có thể là Tiêu Quân Hạo hoặc Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Hạo thoáng sừng sợ, trong đôi mắt đen lập tức xuất hiện lửa giận mãnh liệt. Hắn bỗng nắm tay lại định nổi giận, nhưng khi thấy sắc mặt nghiêm túc của Vân Hiểu Tình, hắn gặn lại cơn giận này xuống, gằn từng chữ: "Không liên quan." Ba chữ ngắn ngủi nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng, sát khí tràn ngập xung quanh. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn nam nhân đang cố nén giận trước mặt. Nàng cũng biết với sự kiêu ngạo của hắn, có lẽ hắn đã phải cố hết sức để kiềm chế mình. Nàng khẽ cụp mắt nói: "Nếu người cảm thấy bị xúc phạm, ta xin lỗi." Tiêu Quân Hạo mím môi: "Cho dù chuyện này có chứng cứ hay bị ai đó vu cáo, chắc chắn phải có lửa mới có khói, kiểu gì cũng có nguyên nhân." Vân Hiểu Tình chợt lẩm bẩm: "Định An Vương." Tiêu Quân Hạo gật đầu: "Ta sẽ điều tra, nàng cứ về trước đi." Vẫn là câu nói kia: "Phải bình tĩnh lại." "Ta biết rồi." Trong lúc họ nói chuyện, xe ngựa đã tiến vào cổng thành. Vừa vào cổng thành đã có người xô đẩy đánh nhau bên cạnh, rất nhiều người lập tức xúm lại đây. Họ chẳng biết Vũ Tình hay cố ý bảo vệ xe ngựa. Giọng của Vũ Tùng loáng thoáng truyền vào từ bên ngoài: "Chủ nhân." Vũ Tùng là ám vệ đã tới đón hắn. Tiêu Quân Hạo vén rèm lên nhìn, lập tức đứng dậy định xuống xe. Khi sắp sửa tới cửa, hắn bỗng quay đầu nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình ngồi đó không nhúc nhích, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Hiếm khi nét mặt nàng trầm tư thế này, nhưng cũng có phần yếu đuối. Tiêu Quân Hạo vô thức vươn tay định ôm nàng. Vân Hiểu Tình bỗng ngẩng lên kinh ngạc nhìn hắn: "Sao ngươi vẫn chưa đi?" Tiêu Quân Hạo đành dài trán rồi nói: "Nàng yên tâm, coi ta nơi đây." Vân Hiểu Tình đầy gật bừa: "Ngươi mau xuống đi, ta phải vào cung." "Nàng đi tìm Thái Hậu ạ." "Vào lúc này chưa chắc Thái Hậu sẽ gặp nàng đâu." "Dù sao ta cũng phải thử." Vân Hiểu Tình nói rất kiên quyết. Tiêu Quân Hạo gật đầu, rảo bước xuống xe ngựa. chỉ chốc lát sau đã lặng lẽ hòa vào đám đông, biến mất không thấy bóng dáng. Vân Hiểu Tình vào cùng để cầu kiến thái hậu, kết quả đúng như Tiêu Quân Hạo đoán, thái hậu đã đi cầu Phật ở ngoài ô phía tây, không ở trong cung. Không riêng thái hậu, cụ công chúa cũng không ở đó. Có vẻ càng khang đế đã lường trước hành động của nàng, hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn cửa cung hùng vĩ, quay người rời đi. Con người bước ra khỏi cửa cung, trên gương mặt tướng tú trắng trẻo tràn ngập vẻ mỉa mai và dịu cợt. Hắn ta chính là kiều hoàng tượng trưng cho thân phận giám quốc hoàng tử, trong mắt không hề có ý cười. Quả nhiên Vân Hiểu Tình đã đến tìm thái hậu, chẳng biết nàng ta ngốc hay ngu nữa, cho dù thái hậu ở trong cung cũng đâu dám nhúng tay vào việc quốc gia đại sự. Người bên cạnh lập tức nói: Lục hoàng tử điện hạ thật anh minh. Tiêu Quân Minh cười khẽ, hờ hững nói: Đã bố trí xong bên Định An Vương chưa? Đã sắp xếp xong, lời khai của Định An Vương và số chứng cứ đã nộp cho binh bộ. Lần này cho dù Vân Duệ Khải có tài năng đồng trời cũng không thể biện hộ cho chính mình. Không được kinh thường, tuy Vân Duệ Khải đã vào tù nhưng ông ta còn có rất nhiều mối quan hệ, đương nhiên sẽ có người giúp đỡ ông ta. Còn cả Vân Hiểu Tinh, con khốn đó, làm việc rất tùy hứng, không theo lẽ thường, phải cẩn thận để đề phòng. Điện hạ yên tâm, ta sẽ sắp xếp người bên Vân gia, chắc chắn sẽ giám sát nghiêm ngặt. Còn bên Tiêu Quân Hạo thì sao? Vân Hiểu Tình về rồi, có lẽ bệnh của hắn cũng gần như khỏi hẳn, cử thêm ít người để tránh hắn tạ phá hỏng chuyện. Vâng ạ. Khi Vân Hiểu Tình trở về Vân gia, trời đã tối mịt, cổng Vân gia đã đóng chặt, ánh sáng lọt ra ngoài hình như bên trong vẫn thắp đèn, trông hơi lạnh lẽo. Vân Hiểu Tình cứ tưởng sau khi Vân Duệ Khải bị bỏ tù thông đồng với giặc, chắc chắn Vân gia sẽ bị binh quan bao vây, nhưng hiện tại xem ra trừ mấy binh sĩ đứng đầu ngõ, mọi thứ vẫn bình thường, cũng không có giấy niêm phong hay thứ gì tương tự. Có vẻ càng khang đế vẫn giữ thể diện cho Vân gia, nhưng cũng có thể vì ông ta sợ dân chúng xôn xao. Dù sao ai cũng biết trong trận thắng lớn ở thành Bắc Chu, Vân Duệ Khải là thần tử có công thực thủ. Giờ chứng cứ chưa rõ ràng, tuy Vân Duệ Khải bị đưa đến hình bộ nhưng không nên đàm khó Vân gia, nếu không chuyện rùm beng lên lại phức tạp. Nàng tới cổng lập tức mở cửa ra, Ngọc Trần lao ra như đạn pháo, lo lắng vui mừng ra mặt: Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về rồi. Thu Cúc rụt rè đi theo Ngọc Trần, cũng thận trọng thỉnh an nàng: Bái kiến đại tiểu thư. Tuy Vân Hiểu Tình rất sốt ruột, thế nhưng không thể hiện ra mặt. Lão phu nhân đâu? Lão phu nhân ở tiền sảnh. Ngọc Trần thoáng ngẩn người rồi lại nói nhỏ: Tiểu thư, lão gia. Vân Hiểu Tình liếc nhìn nàng ấy, Ngọc Trần lập tức nuốt lời định nói xuống. Vân Hiểu Tình tới tiền sảnh, chặng đường rất vắng lặng. Tuy người hầu của Vân gia có vẻ căng thẳng và sợ hãi, nhưng vẫn tuân theo quy tắc, làm việc đầu ra đấy. Khi nàng tới tiền sảnh, Vân lão phu nhân đang ngồi nơi đó. So với Vân gia ý đang hơi hoảng sợ, trông bà ta rất bình tĩnh. Như thể Vân Hiểu Tình chỉ được trở về sau khi đi học tại thành phu tử thôi. Vân Hiểu Tình buộc phải thừa nhận, tuy Vân lão phu nhân đã già, nhưng gừng càng già thì càng cay. Không phải lão phu nhân bình thường cũng giữ được sự ung dung và bình tĩnh như thế này. Xuất phát từ sự kính trọng, nàng hành lễ với Vân lão phu nhân: Bái kiến lão phu nhân. Vân lão phu nhân bình thản liếc nhìn nàng: Về ra. Vâng, tôn nữ may mắn không làm nhục mệnh, bình an trở về với phụ thân. Vân Hiểu Tình điềm tĩnh đáp. Vân Dài Ý nhìn sắc mặt thản nhiên của Vân Hiểu Tình không nhịn được nữa, lại buộc miệng: Cha đã vào đại lao hình bộ, ngươi còn bảo ông ấy bình an trở về. Vân Hiểu Tình, ngươi có biết xấu hổ không hả? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn Vân Dài Ý, không buồn nói nhảm với nàng ta. Nàng đang định đuổi nàng ta ra ngoài, nghe thấy Vân lão phu nhân nói: Ý nhị, con đau lòng quá độ rồi, lùi xuống nghỉ ngơi, mấy hôm tới như giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Vân Dài Ý nhìn Vân lão phu nhân với vẻ không dám tin: Tổ mẫu. Vân lão phu nhân hờ hững nói: Giờ cha con gặp nạn, nếu người nhà chúng ta ầm ĩ, chẳng phải sẽ khiến người ngoài chê cười sao? Nếu con muốn ở lại thì yên phận đi. Vân Dài Ý đờ người ra, trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ căm phẫn, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đứng đó không làm gì. Vân lão phu nhân nhìn Vân Hiểu Tình, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Vân lão phu nhân bình tĩnh thế này, Vân Hiểu Tình dứt khoát không giấu giếm, lời ít ý nhiều. Thành Bắc Chu tháng lớn có ý chỉ bảo cha dẫn thân về về kinh, vừa tới cổng thành, người của binh bộ đã đến, nói cha thông đồng với giặc, vẫn chưa nghe ngóng được nguyên nhân cụ thể. Vân Dài Ý lại bật thốt, vớ vẩn, sao cha có thể thông đồng với giặc cơ chứ? Vân Hiểu Tình liếc nhìn Vân Dài Ý, trong lòng thầm nghĩ, đúng là hiếm có thật, không ngờ cũng có lúc nàng và Vân Dài Ý có ý nghĩ giống nhau. Vân lão phu nhân chậm rãi nói, con về muộn thế, chắc đã đi tìm thái hậu rồi. Vân Hiểu Tình lại gật đầu, thái hậu nương nương và của công chúa đều không ở trong cung. Vân lão phu nhân siết nhẹ chuỗi Phật châu, đầu ngón tay hơi trắng bệch, bà ta hít vào rồi nhìn Vân Hiểu Tình, vậy con có cách gì không? Vân Hiểu Tình trầm giọng nói, về chuyện chưa rõ, con định im lặng để theo dõi tình hình. Chuyện thông đồng giới giặc là quá nghiêm trọng, không thể giải quyết bằng mưu kế vặt vãnh, mà sẽ phải bàn bạc kỹ hơn. Nàng lại bổ sung, nhưng người cứ yên tâm, con sẽ không trơ mắt nhìn cha chịu tiếng oan đâu. Việc quan trọng hiện tại, nàng phải tìm lý do để gặp Vân Duệ Khải, sau đấy bàn bạc cách đối phó. Trước đó ông nhận thánh chỉ xong thì đi luôn, hai người chưa kịp nói gì. Trong lúc nói chuyện, mà bên cạnh Vân lão phu nhân đã rảo bước vào. Lão phu nhân, được rồi ạ. Vân lão phu nhân thở phào, lập tức nhìn Vân Hiểu Tình. Tuy cha còn ở hình bộ, nhưng ngày nào chưa nhận tội, nó vẫn không phải phạm nhân. Lúc nãy ta cho người cầm danh thiếp của ta, nhờ Khang Vương Điện Hạ giúp. Khang Vương Điện Hạ đồng ý cho gửi ít đồ từ nhà tới, mày còn đến đó đi. Tuy Vân Dệ Khải không phải vào tù, không bị bao vây, nhưng về nguyên tắc không ai được phép ra vào. Vân lão phu nhân xin được một suất tự do ra vào, nghĩ thật cũng biết khó khăn đến đâu, nhưng bà lại dứt khoát cho Vân Hiểu Tình suất đấy. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Dài Ý nghe nói đến chuyện này, vừa ghen ghét lại vừa đố kỵ. Còn nàng ta cũng là đích nữ, nhưng chỉ có thể ở yên trong phòng không được đi đâu. Nàng ta đang định nổi nóng thì ánh mắt nghiêm nghị của Vân lão phu nhân lại mỉm môi nuốt lời định nói xuống. Vân Hiểu Tình đàn nọ không gặp được Vân Duệ Khải, nghe thấy thế rất vui mừng, đa tạ lão phu nhân. Vân lão phu nhân gật đầu, được mà mai đỡ dậy. Con không cần lo chuyện trong nhà, từ hôm nay trở đi, cho dù con dùng người hay dùng tiền, chỉ cần cứu được cha con, không cần nói với ta, cứ tự quyết định. Vâng, tôn nữ đã biết. Vân Hiểu Tình nghiêm túc nói. Vân lão phu nhân gật đầu, nhìn về phía Vân Gia Ý. Ý nhị à, con về Phật đường với ta, niệm Phật cho cha con. Vâng. Vân Gia Ý miễn cưỡng đáp, đành bước đến dìu Vân lão phu nhân tới Phật đường. Bóng lưng hai bà cháu nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng họ, cũng không chần chờ, lập tức cơ quan sự tới, nhờ ông ta lập danh sách bạn bè thân thiết của Vân gia. Trước đó nàng đảm nhiệm một số việc nhà, cho nên cũng biết đôi chút, nhưng không nắm tường tận. Quản sự vội vàng sai người chuẩn bị danh thiếp, thấy Vân Hiểu Tình chỉ cầm lên đọc qua rồi để sang bên cạnh, không nhìn được mà nói. Đại tiểu thư, có cần ta đi chuẩn bị ít lễ vật để nhờ người ta giúp đại tướng quân không? Không cần thiết, cứ chạy loạn lên sẽ khiến người khác xem thường. Hơn nữa, suy nghĩ bất động thì hướng đi khác nhau. Lần này hãy quan sát xem, rốt cuộc ai sẽ tin tưởng Vân gia ta? Nếu không tin tưởng thì sau này không cần qua lại nữa. Vân Hiểu Tình nói không quá để tâm. Vân gia vẫn luôn được săn đón, nhân dịp này phải xem rốt cuộc ai thật lòng kết giao, ai đang giả vờ. Vậy đây là... Quản sự nhìn danh thiếp, nếu như không nhờ ai giúp thì lấy danh thiếp để làm gì? Nhưng khi nhìn dáng vẻ bình thản của Vân Hiểu Tình, ông ta không tiện hỏi nhiều. Đúng lúc này có tin tức từ bên ngoài, ông ta nhận lấy xem, lập tức biến sắc, vội đưa cho Vân Hiểu Tình. Đại tiểu thư, đây là tin tức từ phủ Tây Bình Hậu, người đọc đi ạ. Vân Hiểu Tình nhận lấy đọc, sắc mặt cũng thay đổi ngay. Tần Nhậm Phong đưa tới toàn bộ quá trình cái gọi là cấu kết với giặc. Người tố cáo đầu tiên không ngờ lại thật sự là Định An Vương. Ba ngày trước, Định An Vương vào kinh, vừa vào kinh đã xin cầu kiến Càn Khang Đế với thân phận mang tội. Nói thẳng, Vân Duệ Khải và người Bắc Nhung nội ứng ngoại hợp. Người Bắc Nhung giả vờ bài trận, làm cho Thành Bắc Chu đại thắng. Đổi lại, Vân Duệ Khải cho người Bắc Nhung bản đồ bố trí quân sự Nghiệp Thành. Thế nên, người Bắc Nhung mới có thể dễ dàng đánh chiếm Nghiệp Thành. Biết được chuyện này, để giữ gìn sinh lực, Định An Vương không thể không chịu nhục, dẫn binh chạy trốn khắp nơi. Thậm chí, Vân Duệ Khải từ ngàn dặm xa xôi nhanh chóng chạy đến cứu viện Nghiệp Thành cũng bị coi thành hủy diệt chứng cứ. Người Bắc Nhung vừa nghe tin Vân Duệ Khải đến lập tức bỏ chạy, đây chính là bằng chứng rõ ràng. Định cho lời nói của mình, Định An Vương còn cung cấp một lá thư, nghe nói đây là bằng chứng Vân Duệ Khải cầu kết với người Bắc Nhung. Lá Trần Phàn ở bên cạnh Vân Duệ Khải mạo hiểm đưa tới. Mà Trần Phàn mặc dù lòng mang đại nghĩa nhưng cũng cảm thấy mình hổ thẹn với sự bồi dưỡng của Vân Duệ Khải. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, đã lựa chọn nhảy xuống tường thành để tự sát, để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Vân Hiệu Tình quả thật muốn cười lạnh một tiếng. Định An Vương thật đúng là hao tâm tổn huyết, chẳng những đổi trắng thay đen, ngay cả Trần Tiên Sinh tự sát để cảnh báo Tuyên Phong Danh cũng bị lôi ra lợi dụng. Thật đúng là không lãng phí bất kỳ cơ hội nào. Ông ta cho rằng người đã chết thì không thể nhảy ra cãi lại lời nói của ông ta chứ gì. Tần Nhầm Phong còn nói thêm, đại thắng Thành Bắc Chu rõ ràng ngay trước mắt, Ngô sẵn sàng làm chứng cho đại tướng quân. Quản sự cung đọc tin tức này vui vẻ nói, đúng, Thế Tử Gia đã đi qua Thành Bắc Chu, biết rõ chân tướng. Chính Thế Tử Gia bằng lòng ra mặt làm chứng cho đại tướng quân, tất cả lời đồn sẽ tự dưng sụp đổ. Vân Hiệu Tình không lên tiếng. Quản sự cũng nhận thấy Vân Hiệu Tình quá bình tĩnh, ông ta chần chờ một lát rồi hỏi, đại tiểu thư, người cảm thấy không ổn à? Vân Hiệu Tình khẽ thở hắt ra một hơi, từ tốn nói, mọi người đều biết rằng Tần Nhậm Phong đi theo tạ hộ tống Lương Thực đến chiến trường, tất nhiên mọi người sẽ cho rằng hắn và Vân gia chúng ta là một thể. Cho dù hắn làm chứng thì mức độ tin cậy của hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Huống chi hắn vừa đến đó đã gia nhập Tuyên Phong Doanh, hơn nữa còn bắt đầu làm tiểu binh, lời hắn nói hoàn toàn không thể chứng minh. Huống chi cho dù Tần Nhậm Phong bằng lòng, Tây Bình Hầu Vu Nhân sẽ kiên quyết không cho phép. Tần Nhậm Phong chưa chắc đã thuyết phục được bà ta. Quản sự lại rung lên, vậy chẳng nhẽ không một ai có thể làm chứng cho đại tướng quân? Vân Hiệu Tình nhìn ông ta một cái, tất nhiên là có. Tiêu Quân Hạo thân phận cao quý, lại từng cùng Vân Duệ Khải lập nên kế hoạch đánh bại quân địch, thậm chí trong trận cứu viện Nghiệp Thành hắn cũng có mặt. Chỉ cần một câu nói của hắn đủ để ngàn ngửa với trăm ngàn cậu của đám Lý phó tướng, càng không cần nhắc đến các tướng lĩnh trẻ tuổi lần này theo Vân Duệ Khải trở về. Lần này Vân Duệ Khải cũng sợ người Bắc Nhung sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên đều dẫn về các trung sĩ trung cấp trong quân danh, còn các tướng lĩnh cấm cao không một ai quay trở về. Nhưng chỉ cần Tiêu Quân Hạo lên tiếng giúp Vân Duệ Khải thì sẽ không thể giấu được chuyện hắn ta âm thầm rời kinh. Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh làm lè hắn như hổ rình mồi, tất nhiên sẽ mượn cớ này để công kích hắn. Dù quan hệ giữa nàng và Tiêu Quân Hạo như vậy, nhưng Tiêu Quân Hạo đã hết lòng giúp đỡ Vân Duệ Khải và Thành Bắc Chu. Đừng nói là nàng ngượng ngùng mở lời, e rằng Vân Duệ Khải cũng không đồng ý mượn cớ giết lừa. Chưa đến bước cuối cùng, nàng không muốn để Tiêu Quân Hạo ra mặt. Nàng so ấn đường rồi lại nói, người của Tây Bình Hầu Thế Tử còn ở ngoài không? Có ạ. Vân Hiệu Tình đưa danh thiếp trong tài cho quản sự. Đưa mấy thư này cho Tần Nhậm Phong, nhờ hắn giúp ta điều tra những người này, xem thử những nhà này có điều động tĩnh gì. Quản sự lắp bắp kinh hãi, đại tiểu thư, mấy nhà này đều giao hảo với chúng ta cơ mà. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy, Định An Vương nói rõ mồn một từng chi tiết, ngay cả cha ta thích uống loại rượu nào trong tiệc khánh công cũng biết. Chuyện bí mật cỡ này không phải là chi thân hảo hữu thì sao biết được. E rằng lần này không chỉ riêng ngoại địch mà thậm chí còn có cả nội địch. Nếu không phải lúc trước nàng đã từng điều tra kỹ lưỡng lai lịch của người hầu trong nhà từ lớn đến bé để tiện cho việc quản lý tài sản, thì những người này không có động cơ và hiềm nghi phạm tội, nàng sẽ không dám tin người trong nhà mình. Quản sự cứng ngắc tại chỗ, trong lòng dâng lên bi phẫn. Đại tướng quân đối xử chân thành với mọi người, tại sao có kẻ dám làm như vậy? Vân Hiệu Tình thản nhiên nói, có lẽ vì danh, có lẽ vì lợi, cũng có lẽ bị đe dọa. Kẻ muốn làm chuyện xấu tất nhiên sẽ có lý do. Đưa danh thiếp cho họ đi. Vâng ạ. Quản sự vội vàng lùi xuống, nhìn bóng lưng của ông ta, Vân Hiệu Tình xoa ấn đường, cô nép mình đi nghỉ ngơi trước. Nàng phải nghỉ ngơi mới có thể tĩnh dưỡng sức lực, chỉ có vậy mới có sức đối phó với chuyện này tốt hơn. Bởi vì chuyện này không chỉ Định An Vương, sau lưng còn có Càn Khang Đế cố ý thiên nhị, thậm chí còn có đối thủ chị hận không thể dồn Vân Duệ Khải vào chỗ chết. Nàng muốn cứu Vân Duệ Khải thì không thể nào để lại khuyết điểm và sơ suất nào cho người kia. Nhưng mà điều quan trọng nhất lúc này, trong tay nàng không có người. Chuyện này một mình nàng đơn đả độc đấu chắc chắn không thể giải quyết được, phải tìm một người giúp đỡ nàng. Vân Hiểu Tình vừa suy nghĩ vừa ép mình chìm vào giấc ngủ. Khi nàng trằn trọc trằn trở mãi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Mà cách đó mấy khu phố, Vũ Bác Hoàng Tử lại sáng đèn suốt đêm. Tiêu Quân Hạo ngồi trước án thư, nhanh chóng giải quyết công văn chồng chất suốt thời gian qua. Tâm Lưỡng Dụng nghe Vũ Tùng sửa soạn thống nhất vụ án Vân Duệ Khải cấu kết với giặc mà bán nước. Vũ Tùng nói, Định An Vương vẫn đang trong phủ Định An Vương. Trong vương phủ, ngoài trừ thân vệ của ông ta thì còn có cấm vệ quân canh gác, không dễ dàng để lẻn vào. Có điều, ngày mai Vũ Định An Vương sẽ đến hình bộ, vụ án Vân Đại Tướng Quân cầu kết với giặc sẽ do Khang Vương Điện Hạ thủ lý. Ngày mai chính là ngày thẩm vấn trên con đường đầu tiên. Tiêu Quân Hạo khẽ cau mày. Khang Vương thúc thúc đã thối ẩn khỏi triều đình nhiều năm, vì sao lần này lại ra mặt? Quan trọng nhất là lúc trước Khang Vương thối ẩn triều đình chính vì Vân Duệ Khải khiến ông ta mất thể diện trước mặt mọi người. Ông ta nản chí bệnh nặng một trận, sau này dứt khoát rời khỏi triều đình để du sơn ngoạn thủy. Vũ Tùng khẽ nói, nghe đồn Lục Hoàng Tử Điện Hạ đề cử. Lục Hoàng Tử Điện Hạ nói vụ án của Vân Đại Tướng Quân cầu kết với giặc cực kỳ quan trọng, cần thiết tìm một người vừa có thân phận cao quý vừa không can thiệp vào triều đình để xử lý thì mới công bằng. Tiêu Quân Hạo lại cười mỉa, Tiêu Quân Minh, đúng là chỉ ước Vân Đại Tướng Quân chết càng sớm càng tốt. Vũ Tùng không khỏi lo âu rồi nói nhỏ, Điện Hạ, hiện tại chúng ta có nên tương trợ cho Vân Đại Tướng Quân không? Tiêu Quân Hạo hơi suy tư một chút rồi lại hỏi, tình hình Vân gia như thế nào? Vũ Tùng nói, thuộc hạ đích thân đi xem xét, bệ hạ chỉ không cho phép người Vân gia tùy ý ra vào, còn cung cấp vẫn cho mọi người. Hơn nữa, thuộc hạ đã tìm người kiểm tra, Vân gia vẫn làm việc như bình thường, có vẻ không bị ảnh hưởng. Tiêu Quân Hạo trầm tư, xếp công văn về duyệt sang một bên rồi đứng dậy. Thấy hắn đứng dậy, Vũ Tùng vội vàng đưa áo khoác đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, người định ra ngoài? Thuộc hạ đã xua đuổi đám nam tử ẩn nấp ngoài phủ đi nơi khác. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu rồi định ra ngoài, bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mềm mại truyền đến từ ngoài cửa. Sư huynh, là muội đây, muội có thể vào được không? Vũ Tùng vội vàng nói, điện hạ, trong lúc ngài đi vắng, ngày nào Tề Trác Vị cũng đến đây thỉnh an, nhưng bị thuộc hạ nghĩ cách ngăn cản ở bên ngoài. Ngài xem có muốn gặp mặt một lần không? Tiêu Quân Hạo hơi suy tư rồi lại nói, thôi vậy, chờ chuyện này xong ta sẽ đi gặp muội ấy sau. Quan trọng nhất là hiện tại hắn đã biết tâm ý của mình, đối xử với Tề Lâm Mạn phải cẩn thận hơn. Hơn nữa có những lời không phải chỉ một hai câu có thể nói rõ ràng. Vâng. Tiêu Quân Hạo vội vàng ra ngoài, thân hình vừa chuyển đã không thấy bóng dáng. Thân hình của hắn vừa biến mất, một bóng dáng mạnh khảnh lập tức từ ngoài cửa xông vào. Khuôn mặt cúi trang điểm càng thêm dịu dàng, trên khuôn mặt dịu dàng tràn ngập sự vui sướng và mong mỏi không chút che giấu. Sư huynh. Hậu vệ gác ngoài cửa đổ mồ hôi đầy đầu. Trác Vị nương nương, điện hạ thật sự vẫn đang nghỉ ngơi. Nhìn căn phòng hoàn toàn tối om, vẻ vui sướng trên mặt của Tề Lâm Mạn hoàn toàn biến mất, mờ mịt quay đầu về phía hậu vệ. Sư huynh của ta. Hậu vệ cẩn thận nói, điện hạ đã nghỉ trời rồi, hay là ngày mai Trác Vị nương nương lại đến đây? Tề Lâm Mạn nhắm mắt lại. phủ Bát Hoàng tử rộng lớn cỡ nào cũng không thể rộng lớn bằng núi Ngũ Vân, huống chi tất cả tâm tư của nàng ta đều đặt trên người của Tiêu Quân Hạo. Nàng ta không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết mấy ngày nay Sư Huỳnh không có trong phủ, nhưng nàng ta cũng biết hắn giả vờ bị ốm trốn ở nhà, lại để người khác biết chắc chắn hắn sẽ bị bệ hạ răng dạy. Cho nên mặc dù biết hắn vắng mặt, mặc dù biết hắn rất có khả năng đã đi tìm Vân Hiểu Tinh, nàng ta vẫn kiềm nén sự ấm ức và ghen tị, cố gắng che giấu giúp hắn. Cho dù là đối với Lục Hoàng tử Điện Hạ, nàng ta cũng chưa từng tiết lộ dù chỉ một chút. Nàng ta làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, nhưng trong mắt, trong lòng hắn chỉ có con ả khốn nạn Vân Hiểu Tinh kia. Nếu còn tiếp tục như vậy, sao nàng ta có thể ngồi lên vị trí chính phi? Thế thì chẳng phải tất cả những cố gắng lúc trước của nàng ta đều trở thành trò cười sao? Trắc Phi nương nương, hay là ngươi trở về trước nhé, chờ Điện Hạ tỉnh dậy, Điện Hạ nhất định sẽ đến tìm ngài. Hộ vệ cẩn thận nói. Tề Lâm Mạn bỗng quay ngoắt đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, cứ như mang theo ánh sáng chói mắt, nhỏ giọng nói, ngươi nói thật không? Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Tề Lâm Mạn, hộ vệ lại không dám nói thêm câu nào, chỉ nói lặp lờ, Trắc Phi nương nương, đêm ra khuya, người xem. Tề Lâm Mạn bình tĩnh nhìn hắn ta một cái, sau đó xoay người trở về. Gió thổi lạnh lẽo, ống tay áo của nàng ta bay phất phớ, mang theo lệ khí không nói nên lời. Không nói đến bên này, Tề Lâm Mạn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù Vân Hiểu Tình đã ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng khi sắc trời vừa tảng sáng, nàng lập tức tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt qua loa, nàng vội vàng đi ra ngoài, nhưng vừa đến cổng lớn đã thấy ngoài cổng ầm ĩ vô cùng náo nhiệt. Nàng thoáng chút kinh ngạc, Vân Duệ Khải bị hạ gục, có thể nói mọi người đều tránh xa Vân gia, cho dù gia tộc giàu hảo cũng không có khả năng góp vui vào thời điểm này, vì sao lại ầm ĩ như vậy? Nàng ra ngoài xem xét, có chuyện gì vậy? Quản sự vội vàng nhìn về phía nàng, vẻ mặt tràn đầy sự phức tạp. Đại tiểu thư, người xem. Vân Hiệu Tình thấy Lục Thị đứng ngoài cổng, không khỏi cau mày. Sao bà ta lại đến đây? Lục Thị bị Vân Duệ Khải hù thê, lần trước vì chuyện thu cúc mà bị lão phu nhân đuổi ra khỏi phủ, sau này ngược lại lại đến đây. Vừa thấy nàng, Lục Thị lập tức xông lên nắm tay nàng. Đại tướng quân sao rồi? Vân Hiệu Tình rút tay về, thản nhiên nói, không liên quan đến bà. Sau đó nhìn về phía quản sự, mời Lục nương tử đi trở về đi. Lục Thị đẩy quản sự ra, khẽ cắn răng một cái, quỳ xuống trước mặt của Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh híp mắt, nhanh chóng lùi về sau nửa bước, giọng nói nhàn nhạt, Lục nương tử, người đang làm gì vậy? Lục Thị cắn môi, dùng điều thề thảm, Hiểu Tinh, đại tiểu thư, ta biết ngươi có sinh mít với ta cũng biết trước kia ta từng làm rất sai nhiều chuyện, ta không hy vọng sao vợi ngươi sẽ tha thứ cho ta. Nhưng hiện tại đại tướng quân gặp nạn, dù thế nào đi chăng nữa ta không thể trơ mắt đến nhìn. Ngươi cho ta vào phủ, ta thề nhất định sẽ thành thật ở yên trong phủ. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày, bình tĩnh liếc nhìn bà ta, vậy bà có thể làm được gì? Ta Lục Thị cắn răng, ta không thể làm được gì, nhưng ít nhất ta có thể chết cùng ông ấy. Giọng nữ thề lượng lộ ra mấy phần quyết tuyệt cùng với mấy phần kiên quyết không ngoài đầu lại. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn Lục Thị, nếu không phải diễn xuất của Lục Thị giỏi đến mức ngay cả nạn cũng không phát hiện ra được, có lẽ Lục Thị thật sự muốn chịu khổ cùng Vân gia. Thật không ngờ một kẻ tội ác chồng chất như Lục Thị lại thật sự có chút chân tình với Vân Duệ Khải. Chẳng qua nàng cụp mi mắt bình tĩnh nói, Lục nương tử cứ nói đùa, cha ta chính trực ngay thẳng, tất nhiên sẽ không có chuyện gì, càng không cần bày chết cùng ông ấy. Người đâu, đưa Lục nương tử về. Thấy Lục Thị còn có ý định giải dụa, nàng lạnh lùng nói, Lục nương tử, bà suy nghĩ cho kỹ, hiện tại bà không chỉ sống vì một mình bà là con gái của Lục gia. Lỡ Vân gia chúng ta gặp sự gặp nạn thì tội danh cấu kết với giặc bán nước không phải tội nhỏ, sẽ liên lụy tới cụ tộc, đến lúc đó e rằng ngay cả Lục gia khó mà giữ được. Lục Thị cứng đờ tại chỗ. Trong lúc nàng đang nói chuyện thì đại ca đại tẩu của Lục Dạ đã dội giá chạy đến đây, hai người một trước một sau giữ chặt Lục Thị. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, đại tẩu Lục Thị còn lén lút nhéo Lục Thị một phát. Cái thứ hồ đồ nhà ngươi, đã bị hù thệ còn đến đây là mất mặt gì nữa. Đại ca trực tiếp kéo cổ của Lục Thị. Đi mau. Lục Thị ra sức vùng vẫy, trong lúc giằng cọ để lộ sợi bông xám đen lót trong tay áo. Bà Tạ nhìn Vân Hiểu Tình như thể xin giúp đỡ. Đại tiểu thư, van xin người đừng để ta quay trở về, ta phải chờ đại tướng quân trở về, cho dù làm nô tỳ ta cũng đồng ý. Người ta đã không cần mà ngươi vẫn dội dàng bám theo, cái thứ đề hẹn. Đại ca Lục Gia tức giận tát thật mạnh lên trên mặt của Lục Thị một cái. Lục Thị trở tay không kịp, bị tát đến mức lảo đảo rồi ngã xuống đất. Bà ta ôm mặt nhìn đại ca Lục Dạ rồi cười thê thảm. Mấy năm nay các người dựa dẫm vào ta, dựa dẫm vào Vân Dạ mới kiếm được gia nghiệp chừng ấy. Cho dù vợ Vân Dạ gặp nạn thì các người chôn cùng là lẽ đương nhiên. Đại ca của Lục Dạ vô cùng phẫn nộ, giơ chân muốn đá Lục Thị một cái, lại bị mấy quản sự của Vân Dạ vội vàng ngăn cản. Tranh thủ dịp này, Lục Thị dội dàng chạy đến trước mặt của Vân Hiệu Tinh, đang định nói chuyện thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Vân Hiệu Tinh. Bà ta rùng lên, nhắm mắt nói: ta biết ngươi không tin ta. Bà ta cười thê thảm: ta không muốn ở lại Lục Gia, nếu ngay cả Vân Gia cũng không cho ta bước chân vào, vậy thì... Bà ta chợt đứng phắt dậy, lao thẳng về phía tượng sư tử đá trước cổng với tốc độ nhanh như chớp. Chạy bằng tốc độ này chắc chắn sẽ vỡ đầu chảy máu, sẽ thật sự lấy mạng bà ta. Không ngờ Lục Thị thật sự muốn tìm đường chết. Vân Hiểu Tình hiếp mắt, vươn tay ra kéo Lục Thị theo phản xạ, nhưng quán tính của Lục Thị quá mạnh khiến nàng nhất thời không kéo được. Mãi mà một quản sự nhanh tay lẹ mắt từ bên cạnh nhào tới đâm trúng Lục Thị, khiến bà ta ngã sang một bên. Nhưng dù vậy, trán Lục Thị vẫn bị vệt trúng đá sư tử, nhất thời mau chạy đầm địa, cực kỳ đáng sợ. Mẹ! Vân vội vã nhào ra từ cổng, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm máu của Lục Thị. Mẹ! Người đừng làm con sợ! Mẹ! Dương mắt dại dụa nắm tay của Vân dài ý. Ý gì? Mẹ! Người yên tâm đi, có nữ nhi nơi đây. Vân dài ý vội đáp, đồng thời nhanh chóng nhìn về phía đại ca và đại tẩu Lục Gia đứng sau đám đông. Hai vợ chồng Lục Gia liếc nhìn nhau, mau chóng âm thầm trở về. Thật đã rời đi, Vân Gia ý khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm lấy Lục Thị, nước mắt rơi như mưa, vừa khóc vừa kêu: mẹ, người mau tỉnh đi, mau mời đại phu, mau cứu mẹ ta với. Nhìn nàng ta, Vân Hiểu Tình khẽ cào mại nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy, lại đưa mắt nhìn qua Lục Thị đã ngất xỉu. Nàng ngước lên nhìn quản sự: kiều người bời đại phụ đưa đến Lục Gia. Lục Thị đến đây vào lúc này thật sự hơi kỳ quặc. Hiện tại Vân Gia đang trong tình trạng rối loạn, không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào. Vân Gia ý nhất thời giật mình, ra sức bảo vệ Lục Thị: ai dám đụng đến mẹ ta. Nàng ta lại trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh, rốt cuộc ngươi còn lương tâm không hả? Rõ ràng ngươi đã thấy mẹ ta ở Lục Gia khổ sở cỡ nào, hiện tại ngươi lại đưa mẹ ta trở về Lục Gia, khác nào ép mẹ ta chờ chết. Vân Hiệu Tình khẽ cau mày, liếc nhìn rất nhiều người tụ tập cách đó không xa đang chỉ trỏ về này. Lỡ Lục Thị xảy ra sơ suất thì chắc chắn sẽ tăng thêm mấy phần ô danh cho Vân Gia. Vân Duệ Khải đang bị nhốt trong đài lao, không thể rước thêm thị phi cho ông ta. Nhưng hiện tại nàng phải lo cho Vân Duệ Khải. Lỡ Lục Thị gây nên chuyện gì ở Vân Gia, nàng sẽ không có thời gian để xử lý. Trong lúc Vân Hiểu Tình đang suy tư, mà bên cạnh lão phu nhân nhanh chóng bước tới, đi đến bên cạnh Vân Hiểu Tình, sau đấy nói: đại tiểu thư, lão phu nhân nói cứ để Lục nương tử vào trong phủ, mặc dù lão phu nhân đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể trông chừng bà ta. Vân Hiệu Tình đã từng chứng kiến thủ đoạn của Vân đạo phu nhân, nàng đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con ở cách đó không xa, không biết là thật lòng hay giả vờ. Chỉ trong giây lát, nàng đưa ra quyết định, nhìn về phía quản sự: đưa Lục nương tử vào phủ để bà ta dưỡng sức khỏe, nào hồi phục thì hẳn rời phủ. Quản sự vội vàng gật đầu: vâng. Đám đông vốn còn đang tụ tập trước cổng lập tức giải tán gần hết. Vân Gia Ý muốn đi theo Lục thị vào phủ lại bị Vân Hiểu Tình gọi lại. Vân Gia Ý, người đứng lại. Vân Gia Ý nhất thời căng thẳng, thầm nghĩ, chẳng lẽ Vân Hiểu Tình hối hận sao? Nàng ta dừng bước, vội vàng hành lễ với Vân Hiểu Tình. Đại tạ tỷ tỷ đã bằng lòng cho mẹ muội vào phủ. Đại tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ trông chừng bà ấy. Chuyện của cha, mong đại tỷ chăm lo nhiều hơn. Vân Hiểu Tình liếc nhìn nàng ta. Ta thật sự không ngờ mình sẽ nghe được lời hay ý đẹp từ miệng của người. Nàng dừng lại một chút, hờ hững nói. Vân Gia Ý, ta không quan tâm các người định làm trò gì, nhưng dạo này như phải yên phận cho ta, bằng không ta có thể đuổi Lục thị ra ngoài, cũng có thể đuổi người ra ngoài, có biết chưa? Sắc mặt của Vân Gia Ý khẽ thay đổi. Đại tỷ tỷ, tỷ thật sự hiểu nhầm muội rồi. Vân Hiểu Tình chẳng buồn nhìn nàng ta lấy một lần, cởi đại hắc rồi xoay người lên lưng ngựa, người chạy nhanh như chớp, chạy thẳng tới cửa hình bộ. Thủ vệ của hình bộ quát lên. Đứng lại. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói. Khang Vương điện hạ có lệnh bảo ta đến đây đưa mấy món đồ cho cha ta. Cha người là ai? Thủ vệ không kiên nhẫn hỏi. Vân Hiểu Tình lập tức híp mắt. Nàng tự nhận trong vòng một năm qua đã lộ diện không ít lần trong kinh thành này, e rằng rất ít người sống ở kinh thành không quen biết nàng. Hơn nữa ai cũng biết đến hiện tại vụ việc lớn nhất đang xảy ra tại kinh thành chính là vụ án của Vân Duệ Khải. Không cần suy nghĩ cũng biết nàng đến đây để tìm Vân Duệ Khải. Tên thủ vệ này rõ ràng đang cố tình gây khó dễ cho nàng. Nàng mỉm cười, chợt nắm lấy dây cương trong tay, sau đó quất một roi mạnh về phía thủ vệ. Thủ vệ trở tay không kịp, bị nàng quất một roi ngã ngửa, che mặt, phẫn nộ quát. Vân Hiểu Tình, ngươi dám đánh người trước cửa hình bộ. Vân Hiểu Tình nhướng mày nhìn hắn ta. Ngươi nói gì vậy? Bổn huyện chúa đang chữa đầu óc cho ngươi đấy. Ngươi nhìn mà xem, vừa quất một roi, đầu người đã tỉnh táo hẳn lại, trí nhớ cũng tốt hơn hẳn, ngay cả thân phận của ta cũng đã nhớ ra. Thậm chí nàng còn mỉm cười. Ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Phải rồi, nếu đã nhớ ra thân phận của ta, bây giờ cho ta vào có được chứ? Thủ vệ vừa tức tối vừa cáo giận, lại không thể cãi được một câu, lát sau mới tìm lại giọng nói của mình. Khang Vương điện hạ không hạ lệnh, muốn vào thì lấy thủ lệnh của điện hạ ra đây. Vân Hiệu Tình lại hiếp mắt. Tất nhiên Vân lão phu nhân sẽ không lừa nàng, chắc chắn bà ta đã được Khang Vương điện hạ cho phép, nhưng thủ vệ lại không thừa nhận. Nếu không phải hắn ta cố tình không thừa nhận thì Khang Vương điện hạ cố ý lừa gạt Vân Hiểu Tình. Dám cả tên thủ vệ này không có la gàn làm chuyện đó, không cần suy nghĩ cũng biết là lý do thứ hai. Gã Khang Vương điện hạ này thật đúng là một thứ khốn nạn. Lửa giận mạnh liệt dần trào trong lòng Vân Hiểu Tình, nàng siết chặt cây roi ở trong tay. Thủ vệ thấy rõ ràng sắc mặt tái nhợt lại thay đổi, lập tức lùi về sau theo phản xạ, sốt ruột kêu lên. Vân Hiểu Tình, ngươi định làm gì? Nơi này chính là đại lao của hình bộ, chẳng lẽ ngươi còn định cướp ngục? Vân lạnh lùng nhìn hắn ta, đang định xoay người đi kiếm chuyện với gã Khang Vương điện hạ kia, nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh. Ta có thủ lệnh của Khang Vương điện hạ. Vân Hiểu Tình chợt quay đầu lại, thấy Tiêu Quân Hạo sải bước đi tới, một thân hắc y như sắt thép, khuôn mặt tuấn mỹ, thấp thoáng vẻ phong sương, dường như đã đi một chặng đường dài. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, rồi giơ thủ lệnh đến trước mặt kẻ thủ vệ. Thủ vệ thấy rõ ràng, lập tức mở cửa. Mời bác hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Vân Hiểu Tình. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên, lập tức đi theo hắn. Thủ vệ vội ngăn cản. Vân đại tiểu thư, ngươi không thể vào được. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Nàng ấy đi cùng ta. Sao, ngươi có dị nghị hả? Hạo thân phận cao quý, một thủ vệ nho nhỏ sao có thể cãi lại hắn ta? Thấy Tiêu Quân Hạo nói như vậy, dĩ nhiên thủ vệ không dám trái ý, đành không cam lòng lùi về sau nửa bước. Hạo lạnh nhạt nhìn tên thủ vệ. Vân đại tướng quân là quan chức trụ cột của triều đình chúng ta, chiến công hiển hách, nay mọi việc còn chưa điều tra rõ ràng, thế mà các người dám làm nhục ông ấy và người nhà ông ấy, Chẳng lẽ ngươi không sợ trọc giận mọi người? Thủ vệ sợ hãi cả kinh, vội vàng cúi núm cúi đầu, không dám nói một lời. Vân Hiểu Tình nghe thấy rõ ràng, không khỏi ngoảnh đầu nhìn Tiêu Quân Hạo, khẽ gật đầu với hắn rồi không nhiều lời, lập tức tiến về phía nhà tù sâu nhất. Nàng rất dễ dàng tìm được Vân Duệ Khải đang khoanh chân ngồi trong tù. Vân Duệ Khải phạm phải tội cấu kết với giặc bán nước, lại thêm thân phận đặc thù của Vân Duệ Khải, nên tất nhiên bị giam trong nhà tù một người. Mặc dù chung quanh tối tăm, tràn ngập mùi mục rửa quái dị, nhưng cũng may là khá gọn gàng. Mặc dù trong Vân Duệ Khải hơi tiều tụy, nhưng vẫn còn tinh thần, hai mắt hổ oai hùng, vẫn là đại tướng quân uy danh hiển hách. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm. Cha! Thấy nàng đến đây, Vân Duệ Khải lại đứng dậy nghênh đón. Tình Nhi, sao còn lại đến đây? Trong nhà ổn không? Vân Hiệu Tình vội vàng trả lời. Trong nhà vẫn ổn, cha đừng lo lắng. Người của Vân già sẽ bị mình liên lụy. Nghe Vân Hiệu Tình nói không có việc gì, ông lập tức thở vào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi. Ông ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo đi tới từ phía sau. Bác Hoàng tử Điện Hạ, cảm ơn. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, không nói lời vô nghĩa, mà nói cho ông biết tội danh của mình một cách ngắn gọn, sau đó trầm giọng nói. Đại tướng quân kiến thức uyên bác, có biết chuyện này nên phá giải thế nào không? Vân Hiệu Tình nhìn về phía Vân Duệ Khải. Nhìn đôi nam nữ ở trước mặt, Vân Duệ Khải khẽ thở dài. Muốn gán tội cho người khác thì sợ là không có lý do. Vân Duệ Khải thật sự rất thất vọng. Cho dù Đình An Vương khăng khăng một mực, nhưng càng khang đế chẳng buồn hỏi hàn lấy một câu, đã trực tiếp bắt ông vào tù chịu tội thẩm vấn. Vân Duệ Khải tổng quân 30 mấy năm, từ một tiểu binh cho đến hôm nay, trải qua gian nguy nhiều đến mức không đếm rễ. Hơn nữa ông tự nhận mình một lòng vì nước, quần thần tương hợp, tất cả đều vì sự thái bình yên ổn của đại lệ, chưa bao giờ nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng giờ đây càng khang đế rõ ràng đã nghi ngờ ông. Một tướng quân bị hoàng đế nghi ngờ thì ông còn có ý nghĩa thế nào mà tồn tại? Tiêu Quân Hạo khẽ cau mày. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình cũng lộ ra mấy phần không tán thành, bình tĩnh nhìn Vân Duệ Khải. Cha tự nhận mình trong sạch, nhưng mấy năm nay cha làm việc trên triều đình, chẳng lẽ mấy người bị tội oan, bị phán sai còn ít sao? Cho dù người không để ý tới bản thân mình, toàn bộ Vân gia còn hỏi Lý phó tướng phải làm sao đây? Không chờ Vân Duệ Khải tiếp lời, nàng thở dài nói. Người sống còn dễ giải quyết, nhưng còn Trần Thúc thì sao? Ông ấy vốn đã chết oan chết uổng, chẳng lẽ cha để cho ông ấy dùng cái chết mà vẫn phải gánh vác và biểu danh xấu sao? Câu nói này gần như bắn trúng hồng tâm. Vân Duệ Khải cứng đờ tại chỗ. Cha! Vân Hiểu Tình khẽ gọi. Nhìn nữ nhị không giấu được vẻ nôn nóng trước mắt, cuối cùng Vân Duệ Khải nói. Mấy vị phó tướng Lý Toàn Triệu Liễu, tất cả đều có thể tin tưởng được. Họ là người đi theo ta rất nhiều năm, nếu ngay cả họ cũng không tin được, ta không còn ai để tin cậy. Không muốn hỏi chuyện gì thì cũng không ai là đáng tin cả. Không chờ Vân Hiểu Tình lên tiếng, ông lại nói tiếp. Thực ra chỉ cần Khang Vương Điện Hạ điều tra kỹ càng tỉ mỉ, sự việc tất nhiên sẽ có manh mối. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười mỉa mai. Dựa theo hành vi lúc trước của Khang Vương, e rằng ông ta sẽ không đứng về phía của Vân Duệ Khải. Nàng hỏi. Vâng, thế thì những người kia ai đáng tin cậy, ai không thể tin? Vân Duệ Khải lại cười khổ. Đều là huynh đệ có thể phó thác tính mạng trên chiến trường, nếu thật sự không đáng tin thì sao còn gọi là huynh đệ? Vân Hiểu Tình nhìn Vân Duệ Khải. Dựa theo cách nói của Vân Duệ Khải thì Thành Bắc Chu sẽ không có ai vu hãm ông bất nghĩa. Nếu sự việc đúng như dự đoán của ông, chắc hẳn vụ việc này sẽ mau chóng bị điều tra ra manh mối. Nhưng Đình An Vương dám đội trắng thai đèn trước mặt càng khang đế, chắc chắn đã nắm giữ lợi thế ở trong tay. Thẩm vấn Vân Duệ Khải. Bỗng một tiếng quát truyền đến từ bên ngoài, mấy binh sĩ cầm xích sắt nặng nề đi tới. Người không liên quan lùi ra ngoài. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.